Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Thủy quỷ cùng thủy quỷ, thượng, Mã Lai làng du lịch chiếm diện tích mấy trăm mẫu, xây dựng lúc không chỉ có bảo lưu lại vốn có phong tình hình dạng mặt đất, còn thiết kế độc hữu lâm viên cảnh quan, liền ở lại khách phòng cũng đều có phong tình, nhưng giờ này khắc này, làng du lịch 10 phần quạnh quẽ. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim môn sơ diêu châu đến gác cổng cho qua về sau. Liền một đường lái về phía bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe, nàng một chút liền nhìn thấy Đinh Yêu Anh. Ba chân bốn cẳng, đi đến mặt của đối phương trước. Đồng thời lộ ra một vòng ý cười. Đừng lo lắng, có các nàng tại, sự tình gì đều có thể giải quyết. Đinh Yêu Anh mắt trong mang theo ấm áp. Nhưng trên mặt lại là lộ ra vẻ chần chờ. Nàng mím môi, có chút xấu hổ nói. Diêu Châu, thật không có ý tứ. Lão Đỗ tại không có thông báo tình huống của ta dưới. Đã tìm tới đại sư. Hiện tại, hắn đang tại khai đàn tác pháp đâu. Diêu Châu nụ cười trên mặt dần dần trở thành nhạt. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Đinh Yêu Anh. Thật lâu, mới trực bạch mở miệng hỏi. Các ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không cháu gái trình độ? Đinh Yêu Anh trên mặt trồi lên vẻ xấu hổ, nàng thở dài, rốt cục nói lời nói thật, không phải như vậy, là lão Đỗ, hắn cảm thấy Thư Hân vẻn vẹn đứa bé, chẳng lẽ đến chơi nhà tròi sao? Ngươi đừng nóng giận, ta biết ngươi xưa nay sẽ không cùng ta nói ngoa, lão Đỗ khư khư cố chấp. Nàng quả thực không có cách nào, Diêu Châu nghe vậy, thần sắc hơi dễ nhìn một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hơi. Nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chỉ quay đầu về Thư Hân nói. Lúc này là ta tự tác chủ trương. Để ngươi một chuyến tay không? Ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta từ xưa đến nay. Mời hai vị đại sư là tối kỵ. Thư Hân cùng Đường Trung nhìn nhau một chút. Mới cao mày nói. Kia liền trở về. Diêu Châu cảm nhận được Thư Hân không vui cảm xúc. Lúc này đối với Đinh Yêu Anh cũng có một chút khúc mắc. Nàng hôm nay là ưỡn nghiêm mặt tới cửa cầu Thư Hân. Kết quả còn đụng phải dạng này xấu hổ sự tình. Nếu như ảnh hưởng tới Thư Hân đối nàng cảm nhận, không chừng ngay tiếp theo Thư Triển Trình sẽ cùng nhau chán ghét mà vứt bỏ nàng. Hậu quả như vậy, Diêu Châu cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nàng lãnh đạm trả lời. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Đinh Yêu Anh cả đời không có mấy cái thật tâm thật ý bạn bè. Diêu Châu được cho một trong số đó. Không biết tại sao, trong nội tâm nàng hiện lên khủng hoảng cảm giác, gặp Diêu Châu quay người. Nàng vội vàng gọi lại đối phương. Ta không phải ý tứ này. Ta cảm thấy lão Đỗ tìm đến đại sư chưa chắc đáng tin cậy. Cho nên muốn để Thư Hân nhiều đảm đương một chút, hay ta đi kiểm định một chút như vậy. Mặc dù đắc tội một vị khác đại sư, nhưng nghe tại Diêu Châu trong tai. Lại là cực kỳ dễ chịu, bất quá nàng không dám tự tác chủ trương, lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Thư Hân, hỏi thăm ý kiến của nàng, Thư Hân còn không có phát biểu ý kiến, một bên Diêm Đình Lợi vờn quanh bốn phía, trong mắt bỗng nhiên nhiều một vòng vẻ ngờ vực, hắn đưa tay chỉ hướng phương Bắc, vị trí đó là hồ nước sao, Diêu Châu không nghĩ tới Diêm Đình Lợi không hề nói gì. Lại hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề, nàng ra hiệu Đinh Yêu Anh trả lời, Đinh Yêu Anh đồng dạng ngẩn người, nàng lập tức gật đầu, đúng thế, sau khi nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi đến, xin hỏi vị lão tiên sinh này, ngươi là nhìn ra cái gì không đúng sao? Diêm Đình Lợi lắc đầu, lại chỉ hướng phía đông bắc, vị trí kia đâu, Đinh Yêu Anh hoàn toàn bị làm hồ đồ. Nàng suy nghĩ một chút làng du lịch kiến trúc biện pháp. Lập tức nói, kia một mảnh là cung cấp khách nhân nghỉ ngơi khách phòng, Diêm Đình Lợi trầm tư một lát. Theo cảm giác của hắn, phương Bắc sạch sẽ, mà phía Đông Bắc lại là tràn ngập âm khí. Nếu như mời đến đại sư thật có trình độ, cái thứ nhất nên khai đàn tác pháp địa phương, lẽ ra là phía Đông Bắc, trong lòng của hắn có chú ý, chợt dẫn đạo Thư Hân. Ngươi thử cảm thụ một chút, có thể không có thể cảm nhận được những vật khác. Thư Hân tu vi không có Diêm Đình Lợi cao thâm. Như vậy, nàng nhắm mắt lại cảm thụ một chút, lại là không thu hoạch được gì. Cuối cùng nàng thất vọng nhìn xem Diêm Đình Lợi. Không có, Diêm Đình Lợi sững sờ. Thật lâu mới lấy lại tinh thần. Khoảng thời gian này, Thư Hân biểu hiện quả thực quá mức ưu tú. Như thế vẻ mặt như đưa đám. Còn là lần đầu tiên trông thấy. Cũng không biết làm sao. Trong lòng của hắn lại là thở dài một hơi. Xem ra Thư Hân vẫn có rất nhiều nơi cần học tập. Lúc này, Diêm Đình Lợi chủ động thay Thư Hân đáp ứng. Vậy chúng ta đã có ra mặt giày đi kiểm định một chút. Đình Yêu Anh mừng rỡ. Vội vàng an bài cỗ xe đem cả đám dẫn tới bên cạnh hồ. Thư Hân vừa xuống xe, đã nhìn thấy bên hồ bày một cái bàn. Trên mặt bàn bày đầy vật phẩm, giấy vàng, bút, gạo nếp, chu sa, nến thơm, cung cấp minh bát chờ. Bên cạnh bàn, đứng đấy một người mặc đạo bào lão nhân. Tay hắn cầm tam trụ mùi thơm ngát nhắm hướng đông phương lại ba bái. Sau đó trong tay tư thế biến hóa. Đọc trong miệng chú ngữ, thiên địa thanh minh dương minh chi tinh, thần cực kỳ linh, Đỗ Hằng Yamamoto vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào cách làm lão nhân. Nhưng nhìn thấy Đinh Yêu Anh xuống xe, liên tục không ngừng đi đến bên cạnh nàng, đồng thời một mặt suối quẩy nói, đại sư nói, hồ này bên trong có chết oan quỷ hồn, chính là bởi vì bọn họ quấy phá, cho nên mới sẽ liên tiếp xảy ra chuyện như vậy. Cũng may làm qua cái này chẳng pháp sự về sau, quỷ này hồn liền có thể bị siêu độ, về sau chúng ta làng du lịch sẽ không còn phát sinh nhân mạng nói chuyện đồng thời. Trên mặt của hắn tràn đầy may mắn, hiển nhiên, khoảng thời gian này bởi vì hai cái nhân mạng nguyên nhân. Chơi đùa hắn có miệng khó trả lời, hiện nay giải quyết cái này cọc phiền phức, người đều nhẹ nhanh, Đinh Yêu Anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Có thật không? Đỗ Hằng núi liên tục gật đầu biểu thị khẳng định, ánh mắt nhất chuyển, hắn thoáng nhìn Thư Hân một đoàn người. Trong lòng của hắn xẹt qua một vòng không vui, bất quá, trên mặt nửa điểm cũng không có bộc lộ, nghĩ nghĩ, thậm chí còn khách khí hỏi Thư Hân một câu, ngươi nhìn ra manh mối gì hay chưa? Thư Hân dòm một chút Đỗ Hằng núi tướng, trong mắt toát ra nhàn nhạt vẻ châm chọc, ngươi thật muốn nghe. Đỗ Hằng núi nhẹ gật đầu, Thư Hân không khách khí nói, theo ta quan sát, hồ này bên trong căn bản không có chết oan quỷ hồn. Muốn bao nhiêu sạch sẽ thì có nhiều sạch sẽ, không chỉ có như thế, vị đại sư kia đang tại làm pháp sự, cũng chỉ là phô trương thanh thế, không có chút nào tác dụng, sợ Đỗ Hằng núi không tin. Nàng dứt khoát tùy tiện nói mấy chỗ sai lầm. Đầu tiên trên bàn bài trí hoàn toàn là rối tinh rối mù. Liền trình tự đều sai rồi. Tiếp theo dưới chân hắn đạp bộ pháp, cũng là không có quy luật chút nào có thể nói. Cuối cùng, hắn niệm từ, chỉ là kịch nam bên trong từ. Chúng ta chính thống nguyên học một đạo, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nha, đương nhiên. Đây đều là thứ yếu. Nếu như tu vi đầy đủ, phía trên kia những sai lầm này cũng có thể bị miễn cưỡng đền bù. Nhưng nàng tại đối phương cách làm lúc, vẫn không có cảm nhận được một tia tu vi ba động. Người như vậy, không phải lừa đảo lại là cái gì đâu. Đỗ Hằng núi khuôn mặt tức thời đen như đáy nồi. Sắc mặt hắn có chút vặn vẹo, cuối cùng không thể tin nhìn về phía Thư Hân. Người nói đều là thật sao? Thư Hân niên kỷ nhỏ như vậy, trong lúc nhất thời. Hắn căn bản không đoán ra được đến cùng ai đúng ai sai. Diêu Châu nghe nói như thế, trong lòng lập tức không vui. Nàng liếc mắt, muốn thay Thư Hân nói chuyện. Bất quá Đinh Yêu Anh so với nàng nói đến càng nhanh. Hơn cái gì thật hay giả. Thư Hân đã từng còn giúp qua Viên Thế Thành. Hắn đều đối với Thư Hân tôn sùng đầy đủ. Ngươi dựa vào cái gì chất vấn. Nói đến chỗ này. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua chính ở chỗ này làm bộ đại sư. Còn không mau đem cái này tây bối hàng đuổi đi. Sự tình truyền đi không chừng sẽ bị cười đến rụng răng, Đỗ Hằng núi chính xoắn suýt không chừng. Nhưng nghe được Đinh Yêu Anh lần giải thích này, một trái tim lập tức hướng Thư Hân lệch đi. Hắn lông mày nhào càng chặt hơn, do dự một lát sau, liền sải bước hướng lấy đại sư đi đến. Người trước dừng lại, người đại sư kia chính lung tung vung vẩy cao hứng. nơi nào có thể dừng lại. Hắn liếc mắt, giả bộ không nghe thấy, lại tiếp tục lải nhải đọc chú ngữ. Đỗ Hằng núi liền vội vươn tay, muốn níu lại đại sư. Có thể người đại sư kia bén nhạy đã nhận ra không thích hợp. Ngừng là ngừng, nhưng thân thể mềm mại yếu đuối, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, thỉnh thoảng còn run rẩy một chút. Đỗ Hằng Sơn đốn lúc bị dọa, tay chân luống cuống nhìn về phía Thư Hân phương hướng. Thư Hân, thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy lão đầu. À không, gặp qua, đã từng thiên kiều dưới đáy bày quầy bán hàng, đồng hành. Cũng là không biết xấu hổ như vậy, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới lão đầu bên cạnh, nhìn thấy hắn từ từ nhắm hai mắt lại còn tại chuyển động con mắt. Cất cao giọng nói, gọi điện thoại báo cảnh, hắn dính líu lừa gạt, lão đầu không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình rảo kim. Vừa nghĩ tới bị mang vào cục cảnh sát về sau đủ loại hậu quả. Hắn liền có chút chột dạ, lại co quắp đến mấy lần. Hắn mơ mang tỉnh lại, Đỗ Hằng núi lần này lập tức thấy rõ. Hóa ra cái này cái gọi là đại sư là đang đùa hắn chơi đâu. Hắn mặt đỏ lên đồng thời, lại có chút lên cơn giận dữ. Lão đầu thấy tình thế không ổn, dẫn đầu chất hỏi nói. Vừa rồi đã cùng ngươi đã nói. Đừng tới quấy rầy ta tố pháp sự, cũng bởi vì duyên cớ của ngươi. Pháp sự không chỉ có không có làm thành, còn làm hại ta nhận lấy phản phệ. Thư Hân lại đi lão đầu bên người đi vài bước. Ngươi là cái nào môn phái? Sư thừa người nào? Nhà ở chỗ nào? Lão đầu bị liên tiếp vấn đề hỏi mộng, lại thêm hắn không môn không phái. Dựa vào trò lừa gạt sống vui vẻ sung sướng, nhìn Thư Hân làm như có thật bộ dáng. Trong lúc nhất thời không dám trả lời, đến cuối cùng, hắn cố gắng thẳng sống lưng, coi như ta nói ngươi biết không? Thư Hân mỉm cười mặt, biết đến, phàm là kinh thị có một chút danh khí đại sư ta đều biết. Nhưng đáng tiếc ngươi không ở nơi này hàng ngũ đâu, Đỗ Hằng núi đã không muốn nghe. Bị một cái lừa gạt tỏ ra xoay quanh, hắn thật sự là, hắn nhắm lại mắt, đồng thời phân phó một bên bảo an. Đem hắn trước giam lại, chờ một lúc ta lại xử lý, dám lừa gạt đến trên đầu của hắn. Quả thực là ngại mệnh quá dài, bất quá bây giờ không phải truy cứu hắn thời điểm. Việc cấp bách, là đem làng du lịch phiền phức giải quyết, một bên lão đầu liền câu giải thích đều còn chưa kịp nói ra miệng. Liền bị bảo an thô bạo địa mang đi, Đỗ Hằng núi gặp rốt cục thanh tĩnh, mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Thư Hân. Vừa mới lòng khinh thị sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi nhìn, có thể hay không bang ta xem một chút, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Đình Yêu Anh gặp lão Đỗ bộ dáng này, chỉ cảm thấy mất mặt, nhưng nên cầu vẫn là phải cầu. Nàng đi đến Thư Hân bên người, tương tự cầu khẩn nói. Xem ở nãy nãy ngươi phân thượng, liền giúp một chút chúng ta. Thư Hân nhẹ gật đầu. Phải biết, đã sư phụ đồng ý tiến đến, vậy liền chứng minh, chuyện này, là có thể quản, ta xem trước một chút. Thư Hân lượn quanh một vòng. Lại tại nhất tới gần phía đông vị trí dừng bước, nàng híp híp mắt, cảm nhận được mãnh liệt âm khí. Nàng kìm lòng không đặng nhớ tới sư phụ tại bãi đỗ xe lúc cha hỏi. Liền vô ý thức nhìn về phía Diêm Đình Lợi. Diêm Đình Lợi nhìn Thư Hân bộ dáng này. Liền biết nàng phát hiện mánh khóe, vui mừng gật gật đầu, Thư Hân trong lòng đã nắm chắc, tác giả có lời muốn nói, hắc hắc, ta khôi phục, cộc, xế chiều ngày mai gặp, nhìn xem tiêu đề đoán xem chuyện ra sao nha, đoán đúng có ban thưởng nha, hết chương.